Đỉnh luyện thần ma, chương 1222, phiền toái lớn rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến nơi đây tổng cộng 12 người. Những người này hắn đều nhận ra hết. Vốn dĩ hắn là muốn nói hết tên từng người một, cũng như lai lịch bọn họ một cách tỉ mỉ cho Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi hai người biết. Nhưng nghĩ lại hắn là thấy không cần thiết lắm. Hai cái cô tiểu nãi nãi này hắn theo bên người thời gian không có lâu. Nhưng tính cách của hai nàng hắn cũng có phần hiểu rõ. Căn bản là mắt cao quá đầu. Chỉ những người có thân phận địa vị cao mới lọt vào tầm mắt của hai nha đầu này. Những người khác dù có liếc hai cái nha đầu này cũng không thèm liếc một cái. Nên hắn chỉ cần giới thiệu những nhân vật quan trọng là được rồi. Điều này cũng không khó hiểu. Nữ nhi của bán thánh cường giả, ánh mắt cao cũng là không có gì khó hiểu, luôn đưa mình vào vị trí cao siêu diệu vợi. Trong cái trường hợp hiện nay, 12 người đến nơi đây, theo như hắn thấy cũng chỉ có 3 người là có tư cách để hắn giới thiệu cho Diệp Vũ Đồng hai người biết. Thứ nhất Dương Tiểu Mi, cái này không cần nói cũng biết thân phận hiển hách của nàng ta. Triều Tịch Thánh Cung thánh nữ, chân truyền đệ tử của Thánh Vương cường giả Nhược Hề Thánh Vương. Luận thân phận đến giảng, dường như còn cao hơn Diệp Vũ Phi cùng Diệp Vũ Đồng không ít. Xứng đáng để hắn giới thiệu đầu tiên. Kế đến là Bạch Bất Phục. Người này không những thực lực cao cường nhất tại đây, Triều Tịch Thánh Cung nội viện trưởng lão, huynh đệ ruột thịt của Thánh Vương gia tộc Bạch gia gia chủ. Bao nhiêu đó thân phận, đủ tư cách để hắn giới thiệu cho Diệp Vũ Đồng hai người biết. Đường Nhuệ người kia, Ngụy Thánh hậu kỳ đại thành cường giả, từng vượt cấp chấn sát không ít Ngụy Thánh hậu kỳ viên mãn cường giả. Ngoại môn khu vực tôn này Đường Nhuệ có thể liệt vào top 3 vị trí dẫn đầu. Còn lại những tên như là Dương Kỳ Năng đám người, chỉ là một đám lâu la, không có xứng đáng để hắn giới thiệu cho Diệp Vũ Đồng hai người biết. Không thể không nói, Chu Ất người này khá là tinh tế. Tại An Nam Sơn này không có lâu, nhưng tính cách của Diệp Vũ Đồng hai người như thế nào, y cũng có thể mò ra đôi chút. Đúng thật là không có đơn giản. Người hiểu rõ tính tình của chủ tử như thế này, như không có giữa đường XDLKP chết non mà nói, tiền đồ sau này khá là sáng sủa đây. Lần này có phiền toái lớn rồi. Chu Ất một bên cung kính giới thiệu Dương Tiểu Mi đám người với lại Diệp Vũ Đồng hai người, một bên trong lòng thầm hô không tốt. Đám người Dương Tiểu Mi đến đây, trên người sát khí lan tràn. Không cần nói cũng biết lần này người đến không thiện. Như hắn đoán không sai mà nói, người hủy đi An Nam Sơn cũng chính là Dương Tiểu Mi đám người. Cụ thể tại đây là Bạch Bất Phục tên kia. Vấn đề chính là tại nơi đây, Chu Ất không có biết vì cái gì nguyên nhân mà dẫn đến Dương Tiểu Mi phải kéo người đến nơi đây để diệt An Nam Sơn. Nhưng có một điều hắn dám khẳng định, lần này đám người của mình có phiền toái vô cùng lớn. Dương Tiểu Mi không tính là Triều Tịch Thánh Cung thánh nữ thì vẫn còn là Nhược Hề Thánh Vương đệ tử. Người như vậy trên tay thủ đoạn sẽ không có ít đâu. Như đấu võ lên, bên hắn cùng Dương Tiểu Mi ai thắng ai thua còn không có biết được đâu. Chưa kể bên cạnh còn có cái tôn Bạch Bất Phục kia. Tại Triều Tịch Thánh Cung trong hàng Ngụy Thánh cũng là xếp tại top 10 tồn tại. Chiến thắng đám người Dương Tiểu Mi rất là khó khăn. Nhưng còn một điều mà hắn lo âu chính là, như hai vị tiểu tổ tông này rủi ro gặp nạn, vị kia Diệp Tử Phàm trở lại chắc chắn sẽ đem Thanh Thủy Điện cũng như Bạch Bất Phục sát. Khi ấy liền sẽ dẫn ra Thánh Vương cường giả trấn áp. Kết cục của Diệp Tử Phàm không cần nói cũng biết sẽ rất là thảm. Còn như may ra Diệp Vũ Phi cùng Diệp Vũ Đồng hai người thắng. Nhìn vào thần sắc của bọn hiện nay, hắn tin chắc là một khi Dương Tiểu Mi cùng Bạch Bất Phục bị thua, hai cái này cô nãi nãi sẽ không bao giờ bỏ qua cho hai người kia. Mà một khi hai người Dương Tiểu Mi có chuyện, Bạch Thánh Vương còn không có nói, Nhược Hề Thánh Vương thế nào cũng sẽ tiến hành trả thù. Như thế kết cục của Diệp Vũ Phi cùng Diệp Vũ Đồng hai người, thậm chí là Diệp Tử Phàm vị kia như thế nào hắn cũng có thể tưởng tượng ra được. Dù là kết quả như thế nào, phần thiệt hại vẫn sẽ luôn thuộc về Diệp Vũ Phi hai người một bên. Chu Ất tính rất là xa. Một khi Diệp Tử Phàm cây này đại thụ bị nhổ, đầu tư của hắn bấy lâu nay sẽ không còn lại chút gì. Không những vậy, còn là có nguy cơ nguy hiểm đến tính mạng của mình. Thế cho nên hắn mới nới lần này chuyện không tốt. Trong lòng của Chu Ất bây giờ thầm cầu mong, trận này tranh đấu chỉ là một cái hiểu lầm. Hai bên chào hỏi đôi ba câu sẽ kết thúc. Ai về nhà nấy, đó mới là kết quả hắn mong chờ nhất hiện nay. Chỉ là Chu Ất cũng biết, cái kia hy vọng là hắn chỉ đang nằm mơ giữa ban ngày. Nhìn vào không gian xung quanh đây, sát khí đôi bên phát ra quay cuồng. Một trận đại chiến rất khó mà không thể diễn ra. Thánh nữ điện hạ, bên kia chính là hai tiểu nha đầu con của Diệp Tử Phàm. Bạch Bất Phục cũng không có để ý đến lời giới thiệu cũng như trong lòng lo lắng âm thần của Chu Ất. Vừa xuất hiện, hắn là lấy tay chỉ vào Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi hai người. Khẽ cung kính hướng Dương Tiểu Mi giải thích. Một đám hóa thần cảnh giới, xem ra không có đáng lo cho lắm. Bạch Bất Phục liếc nhìn đám người Thành Tử Thu, Hổ Huyền Phương, trong lòng thầm nhẹ nhàng nghĩ. Không có sai, người ra tay hủy đi An Nam Sơn chính là Bạch Bất Phục hắn đây. Với tu vi Ngụy Thánh Hậu kỳ viên mãn của mình, hắn đương nhiên là đến An Nam Sơn sớm hơn Dương Tiểu Mi mấy người rồi. Sau khi dùng một trưởng đem hộ sơn phù trận của An Nam Sơn cấp hủy diệt, vốn Bạch Bất Phục còn có ý bồi thêm một trưởng nửa diệt luôn Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi hai người. Nhưng thiên tính vô cùng cẩn thận hắn là không có làm như vậy, mà chạy ra một khoảng cách đủ xa. Hắn làm như vậy có hai mục đích chính. Thứ nhất là hắn muốn nhìn xem An Nam Sơn này thực lực như thế nào. Như bên trong còn ẩn núp một vài tôn cái thế cường giả, như thế thì hắn liền lãnh đủ. Cái này không thể trách hắn không cẩn thận cho được. Nên nhớ An Nam Sơn này không phải là một tòa sơn phong bình thường, mà nó là hang ổ của một tôn bán thánh cường giả. Bán thánh cường giả, người như thế, nếu có một vào Ngụy Thánh Cường đi theo cũng không phải là chuyện gì quá hiếm lạ. Qua đi một kích vừa rồi, trong lòng Bạch Bất Phục là yên tâm hẳn đi. Hắn ra tay một lúc sau, đem thần niệm quan sát An Nam Sơn. Hắn thấy An Nam Sơn không có Ngụy Thánh Cường giả, chỉ toàn một đám hóa thần. Trong đó không thiếu thánh thể hay thậm chí là thần thể. Phát hiện ra điều này, Bạch Bất Phục cũng là rung động một hồi lâu. Chỉ là suy nghĩ một chút, hắn liền biết đám thánh thể, thần thể hóa thần này từ đâu mà đến. Diệp Tử Phàm là bán thánh cường giả, một vị bán thánh cường giả duy nhất của triều Tịch Thánh Cung từ trước đến nay. Thế cho nên thân thế cũng như sự tích của hắn đều là được những thế lực lớn để ý điều tra đến. Bạch gia bọn họ cũng là không có ngoại lệ đến, dù là tại bên dưới hạ giới tinh vực kia không có bao nhiêu tin tức về Diệp Tử Phàm. Nhưng là kể từ khi Diệp Tử Phàm lên tiếp dẫn tinh, mọi chuyện đều là được các thế lực lớn tra rõ một cách sát xa. Bao quát chuyện Diệp Tử Phàm đã từng vào vạn tinh bí cảnh thí luyện một chuyện, vào vạn tinh đại lục. Như thế đám này thánh thể hay thần thể hóa thần xuất hiện tại đây liền được miêu tả một cách hết sức là sinh động. Thường mọi người nghe nói vạn tinh bí cảnh bên trong kia tài nguyên cũng khá tốt, nhưng vạn tinh đại lục có một cái đặc sản chính là thánh thể giả cùng thần thể giả. Hai loại này thể chất không hiểu như thế nào tại thánh vực khá là hiếm, nhưng tại vạn tinh bí cảnh thì là xuất hiện tầng tầng lớp lớp. Thậm chí có thể nói thánh thể giả tại vạn tinh bí cảnh còn nhiều hơn là hạ thánh vực hàng vạn tòa thất tinh thế lực tổng hợp lại. Còn thần thể giả thì là không cần nói, vạn tinh bí cảnh cân sạch cả thánh vực. Theo như hắn biết, tại thánh vực hiện tại chưa có xuất hiện thần thể giả. Dù cho một số đại thế lực có thần thể giả muốn cất giấu hay phong tỏa tin tức thì số lượng thần thể giả tại thánh vực cũng hiếm như lá mùa thu. Đem so với lại hàng trăm hàng ngàn thần thể giả của vạn tinh bí cảnh, đúng là không thể so sánh. Chuyện thuần phong cách cổ điển phiêu lưu khám phá, với những yếu tố tươi sáng hài hước nhưng không kém phần hấp dẫn trong phân tích và chiến đấu. Đưa bạn trở về những ký ức Pokemon đẹp thời thơ ấu. Cách chương.